mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, xin tí lửa, canh 1, ngày thứ 2, có thể là đêm qua mười mưa to nguyên nhân, đêm nay thời tiết đặc biệt sáng sủa, đại gia chuẩn bị ăn bữa sáng thời điểm, ngoài cửa lớn truyền đến một trận xôn xao cùng tiếng đập cửa. Sáng sớm, hội là ai vậy? Trương Duyệt vừa đem bát bưng lên, nghe được thanh âm tò mò nhìn phía đại môn khẩu, đại gia cho nhau nhìn nhìn, một lát sau Trần Khải Đông giật mình nhớ tới cái gì? Nói, phỏng chừng là Lâm Sở Sở lại tới nữa, Lâm Sở Sở. Trương Duyệt cho rằng chính mình nghe lầm, Thẩm Nhiên đối nàng gật gật đầu, trả lời, là nàng, tối hôm qua nhìn đến nàng ngủ rất hương. Vừa nghe đến động tĩnh khi hắn liền lập tức làm một cái bình chướng. Đem phòng cùng bên ngoài ngăn cách nhường nàng tiếp tục ngủ. Cho nên Trương Duyệt cũng không biết tối hôm qua chuyện đã xảy ra. Trần Khải Đông đơn giản nói với nàng một chút tối hôm qua chuyện. Nghe xong sau, Trương Duyệt cười tủm tỉm nói. Nguyên lai các nàng cũng hướng bên này đi rồi nha. Xem ra về sau ngày sẽ không rất nhàm chán. Ha ha tương đương, nàng kia hai tiếng, ha ha, khả bao hàm không ít này nọ ở bên trong. Cũng không phải là thôi, vốn nàng nghĩ tìm được ba ba sau liền phát triển thế lực. Sau đó phản kích Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong. Hiện tại nhân gia đều khẩn cấp đưa lên cửa đến, còn tỉnh nàng về sau lại đi tìm bọn họ khí lực. Thật tốt a, đại gia đều không biết nàng giờ phút này đang nghĩ cái gì. Bất quá xem nàng biểu cảm, không khó đoán được nàng là chuẩn bị muốn chỉnh làm Lâm Sở Sở. Trước mặc kệ nhiều như vậy, ăn xong bữa sáng lại nói, Thẩm Nhiên trong lời nói thành công ngăn trở chuẩn bị đi ra ngoài Trương Duyệt, cũng đối, nàng ngồi trở lại ghế tựa, bắt đầu thảnh thơi ăn khởi mỹ vị bữa sáng đến. Bất quá người bên ngoài cũng sẽ không nghĩ yên tĩnh, lại tiếp tục đại lực gõ cửa. Đem kia phiến không thép chữ số môn trục phách phách rung động. Bị lớn như vậy thanh âm phiền nhiều ăn bữa sáng đến cùng không phải thực thích. Trương Duyệt vừa muốn đứng lên, kết quả bị Thẩm Nhiên áp đè ép trở về. Ánh mắt xem nàng lại nhìn thoáng qua nàng trước mặt bữa sáng. Là muốn nàng chuyên tâm ăn bữa sáng ý tứ. Trương Duyệt khí lực không hán đại, đành phải nhận túng tiếp tục ăn bữa sáng. Lúc này Thẩm Nhiên mới đúng trước hết ăn no Lý Húc xử cái ánh mắt. Lý Húc thu được sau trực tiếp hướng ngoài cửa đi. Sáng sớm vỗ vỗ chụp cái gì chụp nha. Tối hôm qua còn chưa có áo đủ là đi. Lý Húc cảm thấy tối hôm qua Trần Khải Đông ngữ khí mở cửa đối người bên ngoài giống lớn nói. Lâm Sở Sở chưa thấy qua Lý Húc, cho nên không biết hắn. Bị hắn như vậy nhất giống bị kinh sửng sốt một chút. Bất quá nghe thanh âm hẳn là không phải tối hôm qua người kia. Lại nhìn hắn diện mạo, tuy rằng không có Lục Tử Phong hào, nhưng cũng là thập phần xuất sắc. Rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại đến, mỉm cười một bộ là vì tốt cho ngươi vẻ mặt nói. Ngươi hảo, ta không phải cố ý muốn sớm như vậy đến quấy rầy của các ngươi. Chẳng qua hiện tại nơi nơi đều có tang thi hoành hành. Hơi có vô ý sẽ đã đánh mất tánh mạng, ta gặp các ngươi bên này một điểm động tĩnh đều không có. Cho rằng còn chưa có tỉnh lại, vạn nhất đến tang thi làm sao bây giờ. Cho nên cố ý đi lại gõ cửa đánh thức của các ngươi, nga. Ngươi hảo tâm như vậy thế nào? Ta đây tạ ơn ngươi a, Lý Húc miệng nói xong tạ. Kia ngữ khí vô hoàn toàn không có lòng biết ơn, làm hắn ngốc đâu. Nơi này tiền không thấy thôn sau không thấy điếm sẽ có tang thi. Nói xong hắn liền chuẩn bị đóng cửa trở về. Ai, chờ một chút, Lâm Sở Sở bận thân thủ đi ngăn lại hắn đóng cửa. Lại thế nào, Lý Húc vẻ mặt không kiên nhẫn chừng mắt nàng. Lâm Sở Sở trong lòng cũng có chút giận. Rõ ràng nàng một đại mỹ nữ đứng lại hắn trước mặt. Người kia cư nhiên một điểm đều bất vi sở động. Thậm chí một điểm cơ bản thân sĩ phong độ đều không có. Còn che ở đại môn khẩu làm cho nàng tưởng đi vào vài bước đều không được. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.